lột sống ra nó như lột da hổ, dốc thịt nó lấy xương như dốc thịt hổ, cho tới khi nó không thể sống được nữa, chứ không thể cho nó chết ngon lành, nó phải chịu quả báo. Ông lão vừa ngừng lời, cả đám đông hò reo như long trời lở đất. Phải giết nó như giết hổ, giết giết. Trong khi Ngô Tuấn hỏi tội Châu Mục Thường Tân, thì Tả Tham Tri Chính Sự Lý Mật và quan Trung Thư Thị Lang Liêu Gia Trung cũng tra xét viên Châu Mục Châu Bình Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đi quanh mấy giá xếp đầy những tấm gấm, nhà vua vừa mừng vừa thương cho những thân phận cô đơn của những người cung nữ lớn tuổi. Nhưng trong sâu thẳm suy tư, nhà vua rất trọng phục họ. Khi bước ra sân, vua nhận ra từng gương mặt trong trại dâu tằm. Nước da của họ đã sạm đi, nhan sắc phai tàn, chẳng còn nét kiều diễm nào của thời cung nữ vàng son. Nhưng rõ ràng trên mỗi gương mặt ấy, nhà vua đọc được niềm vui, thấy một cái gì đó thật phi thường được đén giấu trong tấm lòng, trong óc não của họ. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát sóng lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.